Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, bộ phận quyên tặng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Vu Mạt Mạt bởi vì thân thể nguyên nhân, không tiện hoạt động, cảm ơn Lâm Kiệt sau đó, khéo léo từ chối tham gia tụ họp mời. Liền cùng mẫu thân cùng nhau cáo từ rời đi. Buổi chiều 4 giờ nhiều lúc, An Khả Hinh xách một cái lịch sự tao nhã bàn tay để ra bao. Cái đầu tiên chạy tới nhà trọ, ngày hôm nay chẳng lẽ lại là trộm được trôi trên mặt nước nửa ngày rỗi rãnh. Làm sao tới sớm như vậy? Lâm Kiệt nhận lấy tay nàng để ra bao, tiện tay cân nhắc, truyền gia đình đang tiếng va chạm, tò mò hỏi. Cái này bên trong đựng đều là cái gì à? An Khả Hinh gắt giọng. Không cần loạn sáng chói. Bên trong là ta và Khả Mộng đồ bơi. Còn có tắm sau lau thân thể mấy loại đồ trang điểm. Nàng lại nghiêm nghị hỏi. Lâm Kiệt, ta hỏi ngươi. Ngươi và phó gia đề ra quyên tiền chuyện. Ta còn không có đề ra đâu. Thế nào? An Khả Hinh có chút nghi ngờ nói. Buổi chiều 2 giờ hơn, ta nhận được ngân hàng Tứ Hải một vị phó tổng điện thoại. Nói là sẽ cho An Lâm từ thiện quỹ quyên tặng 6 triệu. Vị này phó tổng còn nói, sau này biết căn cứ An Lâm từ thiện cơ kim vận chuyển tình huống. Hàng năm quyên tặng số lượng không đều khoản tiền. Ngươi không đề ra, chẳng lẽ là bọn họ bỗng nhiên bây giờ liền chú ý đến chúng ta cái này quỹ. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, mặc dù ta không đề ra, nhưng là ta để cho người đi nhắc nhở bọn họ. Lập tức, hắn liền đem Dương Nhạc Di sự việc, nói đơn giản nói một chút. An Khả Hinh không khỏi có chút mỉm cười, cười nói, người nhà ngươi, cẩn thận thật nhiều, những người này đều là nhân tinh. Tự nhiên biết, Dương Nhạc Di chuyến này sau lưng, là ngươi hoặc là ta gợi ý. Bất quá, ngươi cái chủ ý này hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Đây chính là đến tận bây giờ, chúng ta nhận được lớn nhất một khoản quyên tặng. Nàng lại quan tâm hỏi, ai, vị kia nhảy cầu quán quân khôi phục thế nào? Khôi phục coi như là thuận lợi, nhưng cụ thể giải phẫu hiệu quả còn cần lại chờ hơn phân nửa tháng. Mới có thể xác định, ngươi cho tới bây giờ chưa từng thất bại ghi chép. Lần này cũng không biết. An Khả Hinh quét phòng khách một vòng, nhẹ giọng hỏi, người chị kia trợ lý đâu? Lâm Kiệt trả lời, mời tới đầu bếp, mang nướng dụng cụ, còn có nguyên liệu nấu ăn rượu nước đây. Tiếu Tiếu tỷ và bọn họ cùng đi lầu chót làm chuẩn bị đi. An Khả Hinh ồ một tiếng, trực tiếp nằm ở trên ghế salon, thoải mái rên rỉ một tiếng, nói. Lâm Kiệt, có lẽ rất nhiều người còn không hiểu ngươi, không ít mời nhờ liền triển chuyển đến phụ thân và ta nơi này. Lâm Kiệt tùy ý hỏi, à, cũng là bệnh gì, đều không phải là cái gì hết sức bệnh nghiêm trọng chứng. An Khả Hinh cảm khái nói, người trong nước đối với quyền uy sùng bái quá mức nghiêm trọng. Lên cơn sốt cảm mạo như vậy bệnh nhẹ chứng. Cũng hận không phải mời cái đại chuyên gia vội tới mình chẩn đoán. Những người này mời nhờ, cũng để cho phụ thân và ta cự tuyệt. Một là vì giữ ngươi phong cách, hai vậy là không thể lãng phí ngươi quý giá thời gian. Tinh lực của ngươi, nên xem giúp người đang gặp nạn như nhau. Dùng ở cứu chữa nguy ở sớm tối sinh mạng lên, mà không phải là thêm gấm thêm hoa. Lãng phí ở bọn họ không nhẹ không nặng tật bệnh lên. Lâm Kiệt ở An Khả Hinh đối diện ngồi xuống, nói, có thể tình huống hiện thật là thêm gấm thêm hoa người nhiều người, giúp người đang gặp nạn người thiếu đâu. Ở theo sau một tiếng bên trong, được mời Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, Diêu Tư Viễn, Trần Lam, An Khả Mộng, Trần Thu Hoa các người lần lượt đi tới. Cái cuối cùng đến Trần Thu Hoa, quan sát một vòng phòng khách mọi người, hỏi, Lâm Kiệt, mời học sinh của ngươi liền không? Không, bọn họ nếu là còn có nhàn hạ thoải mái tới tham gia cái này tụ biết. Chính là ta không làm tròn bổn phận. Lâm Kiệt hừ nói, Trần Thu Hoa lắc đầu một cái, thật sâu đồng tình nói, Lâm Kiệt, đối với bọn họ, người cũng chớ quá tàn nhẫn, quá chèn ép, bọn họ đều là hạt giống tốt. Tổng phải nhường bọn họ có nghỉ ngơi chậm tách ra thời gian à, bọn họ đều là người lớn. Biết nghĩ biện pháp tự mình điều chỉnh, chân thực không chịu nổi, có thể lựa chọn thối lui ra, ta bây giờ còn ngại quá nhiều người đâu. Lâm Kiệt rất không chịu trách nhiệm nói xong lời này, đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi lầu chót, phía trên chuẩn bị hẳn là có thể. Trần Lị Lị thấy mọi người rối rít đứng lên, nhẹ giọng nói, chúng ta không đổi đồ bơi lại đi lên sao? Không cần, phía trên có chuyên cung thay áo và cọ rửa nhà gỗ nhỏ. Lâm Kiệt giải thích, tuy đã là trung tuần tháng 5, thời tiết có chút nóng ran, nhưng thời tiết này xuống nước bơi lội, vẫn là có chút lạnh. Thật may, lầu chót hồ bơi có thừa nóng trang bị, trong hồ bơi nước, đã đoán trước tăng thêm nóng. Thay xong đồ bơi mấy người nhảy xuống nước, bị ấm áp nước ấm bao quanh, hết sức sảng khoái, có một loại ngâm suối nước nóng cảm giác. Không thể không nói, An Khả Hinh, Trần Lị Lị, Trương Tiếu Tiếu, Trần Lam và An Khả Mộng vóc người cũng rất tốt. Tuy lớn nhỏ không cùng, vóc người khác thường, nhưng tất cả đều là lồi lõm thích thú, bụng cũng không có thịt dư. Nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Tương đối mà nói, ăn mặc liền thể đồ bơi An Khả Hinh, thân thể càng là sóng lớn mãnh liệt liền một ít. Cái này làm cho Lâm Kiệt âm thầm có chút đắc ý. Bơi mấy vòng sau đó, mấy người rối rít ngồi ở nước cạn nấc thang chỗ, nửa người ngâm ở trong nước, ăn nướng xong thơm ngát sâu thịt, hải sản, rau, uống bia và đồ uống. Hết sức thích ý, bệnh viện đồng nhân sự tình phát sinh. Không biết các ngươi biết không? Trần Thu Hoa ăn một cái nướng con hàu, gặp mấy người nhìn về mình, nói rõ nói, cảnh sát ở bệnh viện đồng nhân moi ra một cái đánh thí nghiệm liệu pháp danh nghĩa nhóm người. Lường gạt, bây giờ trừ cảnh sát bên ngoài, trong thành phố hệ thống vệ sinh vậy phái một cái điều tra tiểu tổ vào bệnh viện. Mở ra điều tra, đã dính líu đến mấy tên thầy thuốc. Diêu Tư Viễn cảm thấy rất hứng thú hỏi, ta cũng nghe nói một ít, bệnh viện Đông Hoa vậy khai triển một cái tự tra hoạt động. Bác sĩ Trần, kết quả này là làm sao một lần mà chuyện? Trần Thu Hoa thở dài một cái, nói, cụ thể ta vậy không phải rất rõ, chỉ biết là tên lường gạt này rất lợi hại. Đầu tiên là có mấy người ngụy tạo thân phận và lý lịch, xin việc vào bệnh viện làm bác sĩ và y tá. Cái này mấy người và đồng nghiệp quen thuộc sau đó, lại ngụy tạo một ít phê duyệt văn kiện, biên tạo một cái và nổi danh y học trung tâm nghiên cứu hợp tác lớn thí nghiệm liệu pháp. Che mắt một ít bác sĩ, bọn họ thông qua khóa đề chi phí, tiền dịch vụ chờ lợi ích cám dỗ phương thức, để cho những thứ này bác sĩ hỗ trợ kéo bệnh nhân. Trần Thu Hoa sắc mặt trầm trầm nói, nghe nói bước đầu kết quả của điều tra, những người này lợi dụng người bệnh đối với bác sĩ tín nhiệm, còn có cầu sinh sao sao, đã khiến cho được cho trăm người bị mắc lừa, tùy số tiền gần chục triệu, lường gạt bệnh nhân cứu mạng tiền, những người này đến lượt ngàn đao lăng trì. Giận dữ Trần Lị Lị nói xong lời này, lại chất vấn, bệnh viện đồng nhân tầng quản lý, đều là ăn cứt sao? Chẳng lẽ liền không có một chút phát giác? Trần Thu Hoa cười khổ một tiếng nói, bệnh viện đồng nhân tất cả mọi người thay đổi là hàn tuyết sau đó. Bệnh viện tiền vốn vận chuyển, liền xuất hiện một chút vấn đề. Hơn nữa núi Phượng Hoàng phiến khu đang kiến thiết mấy nhà. Bệnh viện, quơ chi yếu khắp nơi đào người. Bệnh viện cũng có chút lòng người tự động. Phương diện quản lý vậy không thể tránh khỏi xuất hiện một ít chỗ sơ hở, cho người xấu thừa cơ lợi dụng. bỏ mặc chuyện này kết quả như thế nào, bệnh viện Đồng Nhân khẳng định sẽ có một phen đại động lay động. Trần Thu Hoa lại nói, đối với Hàn Tuyết mà nói, có lẽ cái này không tính là một chuyện xấu. Không phá không lập, nàng có thể nhân cơ hội dọn dẹp một nhóm người, đích thân đảm nhiệm viện trưởng này vì, dẫu sao, bệnh viện Đồng Nhân nội tình vẫn còn ở. Như thế nhiều tích lũy nỗi năm danh dự vậy vẫn còn ở, đây là. Lâm Kiệt cũng cảm giác trước ngực có chút ngứa, cúi đầu vừa thấy, liền gặp một căn thông trắng ngón tay út, ở chạm mình lồng ngực đau xéo. Lâm Kiệt quơ quơ thân thể, nói, Khả Mộng, chớ lộn xộn, ngứa. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, nói, Kiệt ca ca, vết sẹo này nhìn giống như là một cái con giun, ta thấy được liền không nhịn được muốn sờ nó. Vừa nói lời này, nàng còn dùng tay nhỏ bé vỗ một cái Lâm Kiệt ngực, nói, ta phải cảm ơn trái tim này chủ nhân đâu, không có hắn, cũng chưa có bây giờ Kiệt ca ca. Kiệt ca ca, ta quyết định, nếu như ta sau này có vạn nhất, cũng phải xem trái tim này chủ nhân như nhau, cầm hữu dụng bộ phận quyên hiến đi ra ngoài, cứu chữa càng nhiều người hơn. Ngồi ở Khả Mộng một bên kia An Khả Hinh, nghe lời này một cái, liền có chút nóng nảy, quát bảo ngưng lại nói, Khả Mộng, còn nhỏ tuổi không nên nói lung tung không may mắn. Nói tới di thể và bộ phận quyên tặng, Trần Thu Hoa nhận lấy đề tài, nói, trước mắt, nước ta trung bình hàng năm ghép tim ca bệnh, cũng chỉ có 300-400 ca, mà phát hiện có yếu tim bệnh nhân lại có 4-5 triệu. Trong đó, cần làm ghép tim bệnh nhân, cũng không phải số ít. Tự nguyện quyên hiến, là nước ta di chuyển khí quan duy nhất lai nguyên, nhưng là, trong nước tim cung cấp thể nguyên số lượng, xa xa không thể thỏa mãn ghép tim yêu cầu. Trên căn bản 7-8 bệnh nhân, có lúc thậm chí là mấy chục bệnh nhân, ở chờ một trái tim đây. Cái này bộ phận quyên tặng công việc quảng cáo, gánh nặng mà đường xa à. Trần Lị Lị chợt mở miệng nói, ta từng nghe qua lời đồn đãi như vậy, nói mỗ mỗ đứa nhỏ, mỗ mỗ kẻ ngu chờ bị người mang đi, chính là vì hái bọn họ trên người bộ phận. Trong nước, có hắc thị bộ phận thị trường sao? Cái này, Trần Thu Hoa trầm ngâm một chút, nói như vậy, có quang minh địa phương, thì có bóng tối, hắc thị bộ phận thị trường, là có, trong nước một khối này, ta không phải rất rõ, nhưng là ta biết, nước ngoài cái này một mau, đã trở thành một cái rất thành thục thị trường, chỉ cần xuất nổi tiền, cũng chưa có không mua được bộ phận. Nói đến đây, Trần Thu Hoa nhìn Lâm Kiệt, cười nói, Lâm Kiệt, nghe nói trên mình ngươi trái tim này, chính là bởi vì Hàn gia ở trong nước đợi không được thích hợp cung cấp thể. Không thể không xài không ít tiền, từ nước Mỹ mua ở trên chợ đen. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt chợt cảm thấy trong lòng một hồi quặn đau, liền nghe Thẩm Lan Nhược vội vàng hỏi, Lâm Kiệt, hỏi cặn kẽ hỏi một chút chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.